Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3237, Thi Yêu Luyện Đan. Cái này thi yêu chính là bởi vì khi còn sống phục dụng quá nhiều đan dược. Thể nội trữ hàng đại lượng đan độc, sau khi chết nhường hắn nhục thân bất hủ, trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện, mới diễn hóa trở thành một tôn thi yêu. Bây giờ Lý Khinh Tâm cuốn lấy thi yêu. Lâm Bạch thì thừa cơ xuyên qua hai người giao thủ chi địa. Thẳng đến phía trước đường hành lang chỗ sâu mà đi. Lâm Bạch tin tưởng vững chắc. Lần trước tới nơi đây tầm bảo võ giả. Đoán chừng cũng là e ngại cái này thi yêu tồn tại. Tất nhiên còn có một bộ phận đan dược không có lấy đi. Cái kia bộ phận đan dược. Chính là thi yêu trông coi khu vực bên trong. Lâm Bạch lướt qua Lý Khinh Tâm cùng thi yêu giao thủ chi địa. Thẳng đến phía trước mà đi. Rất nhanh, Lâm Bạch đi vào đường hành lang cuối cùng phía trên. Nhìn thấy nơi đây có mấy gian thạch thất. Thạch thất vách tường lỗ khảm bên trong. Quả nhiên còn trưng bày rất nhiều bình thuốc. Quả nhiên còn có. Lâm Bạch gấp vội vàng đi tới. Từ lỗ khảm trong cho bụi đem từng cái bình thuốc lấy ra. Mở ra xem. Cái thứ nhất bình thuốc. Mở ra trong nháy mắt. Trong đó đập vào mặt một luồng hôi thối. Mà trong đó đan dược trong nháy mắt này cũng hóa thành bột phấn. Biến mất tại trong bình. Đều mục nát. Lâm Bạch vứt xuống cái bình. Vội vàng nhìn về phía mặt khác bình thuốc. Từng cái cầm lên cẩn thận xem xét. Nơi đây bình ngọc bên trong đan dược. Đại đa số đều mục nát. Nhưng lại còn có một chút hoàn hảo. Phượng cốt đan. Luyện thể dùng đan dược. Thích hợp từ nghịch cảnh cảnh giới võ giả phục dụng. Huyết hồn đan. Tu luyện lực lượng thần hồn đan dược, thích hợp bất luận cái gì võ giả phục dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh nguyên đan, cố bổn bồi nguyên đan thuốc, thích hợp âm thánh cảnh giới võ giả phục dụng. Địa phách đan, luyện thể đan dược, thích hợp thần đan cảnh võ giả phục dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ở chỗ này tìm tới rất nhiều còn có thể phục dụng đan dược. Lại không quản đan dược tốt xấu. Một mạch toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong. Từng cái thạch thất. Chậm rãi vơ vét xuống dưới. Nhưng Lâm Bạch lại là không có tìm được vật gì tốt. Tìm tới đan dược. Trên cơ bản đều là một chút nhỏ yếu võ giả phục dùng đan dược. Mà thích hợp vấn đỉnh cảnh võ giả phục dùng đan dược. Nơi đây thì cực ít. Tìm mấy tòa thạch thất sau đó. Lâm Bạch đi vào sau cùng một gian thạch thất. Cái này trong thạch thất tràn ngập hôi thối. Trong thạch thất mùi thối. Cùng cái kia thì yêu thân bên trên mùi thối giống nhau như đúc. Lâm Bạch bước vào thạch thất. Lập tức liền biết nơi đây chính là cái kia thì yêu chỗ ở. Mà tại cái này một gian thạch thất bên trong. Ngoại trừ vung đi không được hôi thối bên ngoài. Trong phòng, còn trưng bày một cái hoàn chỉnh lò luyện đan. Tại luyện đan sư phía dưới. Còn có đan hỏa cháy hừng hực. Trong lò luyện đan, một mảnh hương khí tràn ngập, thế mà còn có người luyện đan. Lâm Bạch sững sờ, thận trọng tới gần lò luyện đan, mở ra lò luyện đan cái nắp xem xét. Trong đó có không ít đan dược ở trong đó. Những đan dược này đều bị đan hỏa đốt nướng hòa tan. Hóa thành một đống đậm đặc chất lỏng. Hắn thế mà đem những này luyện chế đan dược tốt, đều cùng một chỗ hòa tan, mà lại muốn từ những đan dược này bên trong. Lần nữa luyện chế ra hoàn toàn mới đan dược. Đây là ứ nê liên hoa luyện đan thuật. Chấm ngoặc kép. Trông thấy loại này luyện đan thuật. Lâm Bạch lập tức nhớ tới tại đại ma đan đạo ký ức bên trong. Đích thực là có như thế một loại luyện đan thuật. Loại này luyện đan thuật. Đem thiên hạ khó khăn nhất nuốt đi xuống đan dược. Hội tụ vào một chỗ. Lại lần nữa khai lò rèn đúc. Tại cổ lão luyện đan bên trong tông môn. Mỗi một vị luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược đều khó có khả năng duy nhất một lần thành công. Rất nhiều luyện đan sư luyện chế được rất nhiều phế đan. Phế đan, đại đa số đều là trực tiếp vứt bỏ. Tỉ như nói độc thần gia tộc Sơn Môn chỗ tồn tại Vạn Độc Sơn Mạch. Trong truyền thuyết, Vạn Độc Sơn Mạch chính là bởi vì năm đó chất đống quá nhiều phế đan, trở thành như thế một tòa sơn mạch. Tẩm bổ độc tính. Độc thần gia tộc mới ở chỗ này khai tông lập phái. Mà tại cổ lão luyện đan trong năm tháng, từng có luyện đan sư khai phá ra một loại luyện đan thuật trăm năm là ứ nê liên hoa luyện đan thuật. Loại này luyện đan thuật chủ yếu liền đem luyện đan thuật luyện chế ra tới phế đan toàn bộ để vào trong lò luyện đan, đưa ra những này phế đan bên trong rất ít linh tính dược lực, đem những dược lực này lần nữa chiết xuất luyện chế thành một viên đan dược. Nhưng bởi vì loại này luyện đan thuật mỗi một lần thi triển đều là cực kỳ hôi thối, mà lại luyện bên trong lò luyện đan thiêu phế đan sẽ xuất hiện đậm đặc đan dịch, cực kỳ khó coi, bị cổ lão luyện đan sư xưng là dị loại. Nhưng loại này luyện chế ra tới đan dược cũng không nói không có tác dụng, mà lại tương phản, loại này luyện đan thuật luyện chế ra tới đan dược thường thường có kỳ hiệu, là cái kia thi yêu tại luyện đan. Lâm Bạch trông thấy cái này một tòa lò luyện đan sau đó, trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Cái này lò luyện đan, có phải hay không cái kia thi yêu tại luyện đan? Rầm rầm rầm rầm, đúng lúc này, trong lò luyện đan truyền đến từng tiếng quái dị tiếng vang. Lâm Bạch lần nữa tới gần lò luyện đan, mở ra cái nắp, trông thấy trong lò luyện đan cái kia một đống đậm đặc lại buồn nôn trong chất lỏng. Có một viên tựa như ra nước bùn mà không nhiễm đan dược, tản ra mê người mùi thuốc, từ đan dịch bên trong thăng lên đi lên. Cái này một viên bên trong đan dược ẩn chứa cực mạnh dược tính, thế mà còn luyện chế ra tới. Chẳng lẽ nói cái kia thi yêu có thể người sở hữu như vậy lực lượng cường đại, cũng là bởi vì hắn tại luyện đan? Cái này sao có thể? Cái này thi yêu trí tuệ chẳng lẽ có cao như vậy sao? Lâm Bạch nhìn xem lò luyện đan, có chút khiếp sợ nói ra. Trước mặc kệ, đã có một viên đan dược thành hình, vậy liền trước lấy đi lại nói. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra thanh lục hồ lô, mở ra cái nắp, một luồng hấp lực cuốn vào trong lò luyện đan, đem viên kia toát ra mặt nước đan dược thu hút thanh lục hồ lô bên trong sắp xếp gọn. Lập tức, Lâm Bạch nhìn về phía trong lò luyện đan. Từ khi Lâm Bạch lấy đi cái này một viên đan dược sau đó, luyện bên trong lò luyện đan khôi phục bình tĩnh, mà đan lô phía dưới đan hỏa cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua dập tắt. Vậy thì nói rõ, cái này một lò chính là vì luyện chế như thế một viên đan dược. Đan dược này tuyệt đối không đơn giản, nếu là ta vận dụng được tốt, đoán chừng có thể làm cho ta đột phá cảnh giới đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Lúc này, cất kỹ đan dược sau đó, Lâm Bạch nhìn bốn phía, tại không những bảo vật khác, liền thân hình thoát một cái, thẳng đến phía trước mà đi. Lâm Bạch tới lui vội vàng, trở lại Lý Khinh Tâm cùng thi yêu đại chiến địa phương. Lý Khinh Tâm tu vi mới vấn đỉnh cảnh nhất trọng, mặc dù cái này thi yêu trí tuệ không cao, nhưng dù sao thực lực cường đại, Lý Khinh Tâm trong tay hắn tự nhiên không chiếm được chỗ tốt. Bây giờ Lý Khinh Tâm toàn thân vết thương, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch từ chỗ sâu trở về, vội vàng hô: "Tiểu tử, ngươi được cái gì bảo vật? Nhanh lấy ra cùng cô nãi nãi phân một chút." Lâm Bạch dừng bước, nhìn về phía Lý Khinh Tâm cùng thi yêu đối chiến, lúc này cười nói: "Giờ phút này đa tạ Lý Khinh Tâm cô nương xuất thủ tương trợ. Bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay đi vào nơi đây chỗ sâu." "Lý Khinh Tâm cô nương đại ân, kiếp này tại hạ là không thể hồi báo, chỉ có thể kiếp sau hữu duyên tạm biệt, cáo từ." Nói xong, Lâm Bạch quay người liền trượt. Cái này thi yêu thế nhưng là có thể so với vấn đỉnh cảnh thất bát trọng cường giả. Coi như Lâm Bạch cùng Lý Khinh Tâm buộc chung một chỗ, đoán chừng đều không phải là cái này thi yêu đối thủ. Giờ phút này Lý Khinh Tâm ngăn chặn thi yêu, Lâm Bạch hay là nhanh trượt tương đối tốt. Hết chương.